Quý nữ yêu kiều, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Linh biết, mình có triệu phần tật xấu. Nhưng vậy thì thế nào chứ? Ngay cả khi nàng có triệu tật xấu, nàng vẫn như cũ có thể lựa chọn thích ai hay không thích người nào. Nhiều người cho là Lục Hàn lựa chọn nàng. Nàng nên mừng rỡ không thể tự chủ, nên cả đời cảm ơn. Nhưng Hòa Linh lại cảm thấy, mình lựa chọn Lục Hàn, không phải là Lục Hàn không vinh hạnh. Không sai, nàng chính là cảm giác như vậy. Hòa Linh nghĩ đến buổi chiều nói chuyện, nhìn ra được, Chí Ninh rất lo lắng nàng cùng Mai Cửu có cái gì. Nhưng theo ý nàng, Chí Ninh tất cả lo lắng cho tới bây giờ cũng không có bị nàng nghĩ qua. Quả nhiên, người và người cảm giác vẫn là bất đồng. Hoặc là nói, nàng mới nên là cái ngoại tộc. Có điều thân thể Mai Cửu tốt lên mấy phần, Hòa Linh còn là vui mừng. Tính toán ra, Mai Cửu đối với nàng cũng coi như là không tệ. Nếu người ta đối với nàng không tệ, nàng cũng không phải là tâm địa sắt đá. Mai Cửu không ngừng lấy lòng, nàng ngược lại cũng dần dần bỏ xuống mấy phần phòng bị. Mà đồng dạng, Lục Hàn bên kia cũng biết được Mai Cửu. Tin tức đến Vĩnh An Thành, Mai Cửu cùng Mai Gia khác phòng quan hệ hết sức lạnh nhạt. Năm đó Mai Gia mấy thúc thúc tranh đoạt tài sản Mai Gia. Mai Cửu thiếu niên nho nhỏ vì ổn định cơ nghiệp của phụ thân mình, bị rất nhiều khổ. Nếu như không phải năm đó còn nhỏ tuổi liền hao phí tâm lực, nghĩ đến thân thể Mai Cửu cũng sẽ không suy bại đến đây. Mặc dù hai năm qua Mai Cửu cùng Mai Gia mấy phòng quan hệ có chút hòa hoãn. Thật ra thì cũng không thể không hòa hoãn. Mấy phòng khác không thể thiếu hay là muốn dựa vào Mai Cửu. Mặc dù bên kia chủ động lấy lòng, nhưng Mai Cửu ngược lại không có quá mức nhiệt tình. Chính là năm mới, nói chung cũng là một người vượt qua. Không nghĩ chuyện mấy phòng khác tương yêu như thế nào, Mai Cửu hết sức lạnh nhạt. Nhưng ngay cả chỉ có một mình, y cũng vẫn như cũ hàng năm mặc kệ ở nơi nào cũng sẽ chạy về Vĩnh An Thành. Ở trong lòng Mai Cửu, nơi này mới là nhà của y thôi. Lục Hàn biết được những thứ này, y đã từng nghĩ tới mình là một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo chào năm mới thời điểm Mai Cửu đang làm gì, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều. Có lúc người chính là như vậy, sẽ mềm yếu. Lục Hàn cảm giác mình chính là như thế. Nếu như nói y là đệ đệ ruột đồng mẫu dị phụ của Mai Cửu, cũng không thể không nói. Thật ra thì y là nhi tử của kẻ thù lớn nhất của Mai Cửu. Lúc Cao Chí Tân tiến vào cửa chỉ thấy biểu ca mình đang sững sờ. Y tiến tới, hỏi, biểu ca làm sao vậy? Lục Hàn lắc đầu, không có chuyện gì. Sao ngươi tới đây? Mấy ngày nay Cao Chí Tân thật vội. Sắp hết năm, biểu ca lại vội. Y tự nhiên là muốn chia sẻ một chút, nhưng không nghĩ, biểu ca lại đang lười biếng. Nghĩ đến chỗ này, y buồn bã nói, biểu ca khi dễ người, ta cho là huynh hết sức vội, kết quả xem ra, huynh vẫn còn ở nơi này mò cá, ngược lại ta, mệt mỏi đến như chó. Lục Hàn liếc y một cái, chậm rãi nói, vậy chúng ta đổi. Nhắc tới cái này, Cao Chí Tân xua tay càng thêm lợi hại, y kiên định nói về, đừng, chuyện như vậy không cần. Y thật đúng là không chịu nổi những thứ chuyện ngổn ngang kia. Y biết biểu ca gần đây đang điều tra về chuyện Nam Chiếu. Nhưng Nam Chiếu ngàn dặm xa xôi, nơi đó có dễ điều tra như vậy? Nam Chiếu phái mỹ nữ tới đây, đến tột cùng là bởi vì sao? Muốn làm cái gì? Những thứ này y thật đúng là không có chút nào cảm giác hứng thú. Làm thủ hạ tạm được, thật là chính mình tự đi điều tra. Cao Chí Tân nguyện ăn phân. Phi, mình tại sao có thể nói như vậy? Thật sự là quá thô tục. Cao Chí Tân ngồi xuống, mang theo nụ cười xấu xa, tò mò hỏi, biểu ca, huynh gần đây có đi thăm Tiểu Linh Đăng hay không? Nói hết sức thiết tha. Lục Hàn ngẩng đầu, cái gì? Cao Chí Tân thì thầm, ta nghe nói, Mai Cửu hồi kinh, cửa nhà mình còn chưa vào đã đi thăm Tiểu Linh Đăng rồi. Đây chính là trước mặt mọi người đánh mặt của huynh nha. Biểu ca, chúng ta có nên đánh y đi về hay không? Cao Chí Tân lời nói hứng chí bừng bừng. Điển hình nhìn mắt không sợ phiền phức lớn. Có điều cũng chính bởi vì y cũng không biết nhiều chuyện có liên quan đến Mai. Vì vậy mới nói như vậy. Lục Hàn nhìn thẳng Cao Chí Tân. Một hồi lâu, nói, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi sao? Sở Hòa Linh lại không thể có bằng hữu của mình. Không cần cho tư tưởng ác tha của ngươi áp đặt đến trên thân người khác. Mặc kệ là Mai Cửu hay là Tiểu Linh Đang, đều là cực kỳ thản nhiên. Ta xem ngươi chính là không vội vàng. Nếu như vội, có ý định đi suy nghĩ những thứ này. Giống như bà tám một dạng. Cao Chí Tân, y là tốt bụng nha. Làm sao lại bị trách móc rồi? Cao Chí Tân cảm giác thật là tràn đầy ác ý, uất ức nói. Ta đây không phải vì huynh sao? Huynh thật ra cảm thấy ta là bà tám. Ta thật sự là oan uổng a, lại nói. Nơi nào có bà tám giống như ta khí vũ hiên ngang như vậy? Ta rõ ràng là, không đợi nói xong, Lục Hàn liền đem vở trong tay ném tới trên người Cao Chí Tân. Cao Chí Tân uất ức không nói. Tâm tình uể oải, có chút không muốn nói chuyện. Không có chuyện gì đừng ở chỗ này nói chuyện ngu xuẩn với ta. Đi giúp ta đến chỗ Bùi Khiêm lấy chút đồ trở lại. Lục Hàn giao phó, Cao Chí Tân ai oán sưng mặt lên ra cửa. Chờ Cao Chí Tân rời đi. Lục Hàn vuốt vuốt mi tâm của mình. Đứng dậy, trưởng công chúa vừa đúng lúc vào cửa. Thấy y hình như phải đi. Hỏi, muốn đi chỗ nào? Lục Hàn nở nụ cười. Nói, nhi thần còn có thể đi nơi nào? Tính toán đi qua nhìn mẫu thân một chút. Cũng không nghĩ mẫu thân đã tới. Cho nên nói, nhi thần cùng với mẫu thân thật đúng là tâm linh tương thông. Trưởng công chúa liếc Lục Hàn một cái. Miệng lưỡi trơn tru, nói chuyện thật tốt cho ta. Lục Hàn ngó ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hình như đã nổi lên bông tuyết bay lả tả. Năm nay cũng không biết vì sao. Vẫn luôn chưa có tuyết rơi. Hôm nay trận tuyết này ngược lại là trận tuyết rơi đầu tiên năm nay rồi. Mẫu thân thích nhất là thời tiết như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Lục Hàn mỉm cười nói. Tuyết rơi, ngược lại hết sức đẹp. Mẫu thân có muốn ra ngoài dạo hay không? Vinh Hoa trưởng công chúa hết sức thích trời tuyết. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Lục Hàn mỗi lần thấy thời tiết như vậy, cũng sẽ cùng với mẫu thân mình ở bên ngoài đi dạo. Vinh Hoa trưởng công chúa gật đầu, lại nói ngược lại nhi tử hiểu chuyện. Cha ngươi chính là không biết theo ta tản bộ. Phụ thân nơi nào không biết. Mẫu thân chính là như vậy bố trí phụ thân. Lục Hàn mỉm cười. Cha mẹ của y tình cảm vẫn luôn rất tốt. Nếu nói là cõi đời này người mẫu thân yêu nhất. Như vậy tất nhiên là phụ thân y, vì ông ấy. Bà có thể không chừa tất cả. Tốt lắm, đi thôi. Cái gì bố trí không bố trí. Thật giống như ta nói là giả vậy. Trưởng công chúa trách cứ Lục Hàn. Nhưng có điều trên mặt lại mang theo nụ cười. Mẹ con hai người ra cửa. Chậm rãi xuống lầu các. Lục Hàn thật ra thì cũng có gian phòng của mình. Nhưng y còn có thói quen đợi ở trên lầu các như vậy. Chính là cảm thấy nhìn Cao Viễn. Tâm tình bất đồng. Đang lúc xuống lầu. Một trận gió thổi qua. Cửa sổ gian phòng của Tiểu Linh đang đinh đinh đương đương vang lên. Lục Hàn không quay đầu lại. Ngược lại trưởng công chúa nói. Ngày gần đây có đến thăm Sở Hòa Linh không? Lục Hàn bật cười. Nhi thần nghĩ. Mẫu thân muốn nói cùng Cao Chí Tân muốn nói đều giống nhau. Y nghiêm túc. Mẫu thân yên tâm. Nhi thần tin Hòa Linh. Hơn nữa Mai Cửu cũng không phải là một tiểu nhân. Ban đầu chúng con ở Nam Chiếu. Mai Cửu cũng là tới cửa giúp đỡ. Trưởng công chúa không nói ra được mùi vị. Lục Hàn là nhi tử của bà. Tuy nhiên nó cũng là con trai của Mai Phu Nhân. Bà có lúc đang suy nghĩ. Có phải vì quan hệ huynh đệ ruột hay không? Thế nhưng yêu thích đều là giống nhau. Nếu không, làm sao sẽ như thế? Lại nói, ta lần này, chủ yếu cũng không phải muốn nói cái này. Trưởng công chúa dứt khoát hỏi. Ta muốn biết, Mẫn Nhất Phàm không phải tới Vĩnh An Thành rồi sao? Bà rất nghiêm túc hỏi. Lục Hàn gật đầu, thừa nhận, nhi thần không có gặp hắn, nhưng mà nhi thần lại biết y ở đây. Y đối với Trình Phong có một cổ tử chấp niệm. Nói tới chỗ này, Y hình như đã nghĩ tới chuyện cười gì. Cùng trưởng công chúa nói. Mẫu thân, người biết không? Mẫn Nhất Phàm vô tình gặp được Tiểu Linh Đăng. Có điều, y cảm thấy Tiểu Linh Đăng cùng Trình Phong mất tích có liên quan. Y hoài nghi Tiểu Linh Đăng bắt cóc Trình Phong. Lại có thể giết Trình Phong. Trưởng công chúa trực tiếp dừng bước. Không thể tin nhìn Lục Hàn. Lục Hàn buông tay cười. Nhi thần nói là thật. Trưởng công chúa tự nhiên sẽ hiểu Lục Hàn chắc sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng tưởng tượng như vậy, vẫn không nhịn được muốn cười. Bà cảm khái, thật đúng là, ta hẳn là không biết nói cái gì cho phải rồi. Trưởng công chúa cảm khái, Lục Hàn cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá y vẫn hỏi, vậy mẫu thân hỏi cái này, là làm chi, người muốn gặp Mẫn Nhất Phàm một lần. Không, trưởng công chúa nghiêm túc, ta muốn giết hắn. Lục Hàn lập tức sửng sốt. Y thật ra từng nghe mẫu thân y nói qua năm đó trận chiến kia. Cũng biết tâm nguyện của hai người. Nhưng cừu hận của bọn họ đều là xây dựng ở trên đại cục. Mà không phải là cá nhân tiểu ân oán. Hơn nữa, mẫu thân y đã từng không chỉ một lần nói qua. Mẫn Nhất Phàm là một nhân tài. Bà cho là, hai người mặc dù căm thù lẫn nhau. Nhưng cũng coi là hiểu nhau. Nhưng hôm nay, mẫu thân y nói. Muốn giết hắn, tại sao, nếu như là người khác, Lục Hàn hỏi cũng sẽ không hỏi. Nhưng trước mắt cái này là mẫu thân của y, vì vậy y trực tiếp bật thốt lên. Ở trước mặt mẫu thân cùng người khác, đương nhiên có bất đồng thật lớn. Trưởng công chúa nghiêm túc, mặc dù cá nhân ta cùng y không có thù gì, nhưng nếu như có một cơ hội có thể giết chết y, ta còn muốn làm. Giết Mẫn Nhất Phàm. Nam Chiếu sẽ đau mất một mãnh tướng. Cùng Bắc Tề chúng ta chính là tốt nhất. Cơ hội như vậy, ta dĩ nhiên là muốn làm. Hơn nữa ta tin tưởng, nếu như ta lén lút đi Nam Chiếu, y cũng sẽ làm như vậy. Không quan hệ ân oán cá nhân, chỉ là giết đối phương, sẽ làm quốc gia của mình nhiều một phần đắc lợi. Chuyện tốt như vậy, tại sao không làm? Lục Hàn suy nghĩ một chút. Cảm giác mình nếu yên lặng theo dõi biến hóa là sai lầm. Y nghĩ muốn quan sát Mẫn Nhất Phàm. Biết được y tới Vịnh An Thành có điểm dừng chân gì. Có người nào đó cùng y cấu kết. Tiến tới biết được nhiều hơn. Nhưng bây giờ xem ra. Cũng không phải là nhi thần sai lầm rồi. Lục Hàn rất là dứt khoát. Liền trực tiếp kiểm điểm. Trưởng công chúa lắc đầu. Có lúc cũng là số mạng. Có điều nghe con nói như vậy, có thể thấy được y đã rời đi Bắc Tề rồi. Một cơ hội rất tốt cứ như vậy mất đi. Có điều có lúc suy nghĩ một chút, chưa chắc thì không phải là ý trời. Ý trời như thế, cũng không có ai có biện pháp thay đổi. Đúng, Mẫn Nhất Phàm rời đi. Phải là Nam Chiếu có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa y rời đi cũng mấy ngày rồi. Chuyện Mẫn Nhất Phàm tới Kinh Thành, người biết cũng không nhiều. Mẫu thân ngược lại sắc bén. Lục Hàn không có ý thử lòng. Nói thật, trưởng công chúa cũng biết. Gật đầu nói. Nhân thủ của ta nếu như thật tốt như vậy. Làm sao sẽ phát hiện muộn như vậy? Lại nói. Ngoại tổ phụ của con đối với công chúa Nam Chiếu đó trái lại rất sủng ái. Cũng chỉ là một cô nương dị tộc thôi. Trưởng công chúa không phải xem thường nữ nhân. Có điều xem thường cái túc hạ này. Nhưng ngay cả xem thường, cũng không dám xem thường. Cảm giác túc hạ xem ra không phải ngực lớn nhưng không có đầu óc như vậy. Nghe trưởng công chúa nói như vậy, Lục Hàn mỉm cười. Nhi thần rốt cuộc biết mẫu thân tại sao thích Tiểu Linh Đăng như vậy rồi. Thì ra là, hai người tính tình ngược lại có chút tương tự. Tiểu Linh Đăng cũng từng nói qua, túc hạ xem ra không có đơn giản như vậy. Nàng tin chắc Nam Chiếu sẽ không phái một ngực lớn nhưng không có đầu óc tới. Hoặc là dùng nàng để làm bia đỡ đạn. Hoặc chính là nàng ta giả bộ. Mẹ con hai người đi ở trong tuyết. Trưởng công chúa mỉm cười. Ta tin tưởng, Sở Hòa Linh đối với ta sùng bái cũng nhiều hơn ngươi. Lục Hàn buồn bã. Mẫu thân nói như vậy. Thật đúng là quá đau đớn lòng của ta rồi. Trưởng công chúa nở nụ cười. Ta cũng cảm thấy vậy. Sở Hòa Linh là một người rất có cái nhìn đại cục. Hơn nữa, nàng đầu óc đủ, không phải chỉ nên bị giới hạn tại hậu trạch một ít mẫu ba phần. Thật ra thì ta vẫn luôn cảm thấy, mặc kệ là người nào, đều có khả năng tỏa sáng. Quả thực là xem ngươi muốn như thế nào. Lục Hàn gật đầu, hình như là đồng ý với lời nói của trưởng công chúa. Trưởng công chúa tiếp tục nói, nương biết con có thể làm hết sức khôn khéo, rất nhiều chuyện cũng có thể xử lý thành thạo, nhưng nghe một chút ý kiến của người khác cũng không có cái gì không tốt. Nam nhân và nữ nhân nhìn chuyện vốn chính là bất đồng. Có lẽ có ít chuyện, con có thể nghe một chút ý kiến của Sở Hòa Linh. Lục Hàn lần nữa gật đầu, cười đồng ý nói, đều nghe mẫu thân, rất nhiều năm sau. Lục Hàn nhớ tới hôm nay mẹ con hai người ở trong tiết tản bộ. Mẫu thân chỉ điểm, vẫn cảm thấy, mẫu thân y là trên đời rất biết nhìn người. Mà khi đó, y đã là hoàng đế Bắc Tề. Mà bên cạnh y cùng hưởng thiên hạ. Chính là tiểu cô nương năm đó xem ai không vừa mắt là nghĩ đánh mặt Sở Hòa Linh. Bông tuyết càng lúc càng lớn. Trưởng công chúa đưa tay, tiếp được bông tuyết rơi vào bàn tay của bà. Rất nhanh chính là hòa tan. Con gần đây điều tra chuyện Nam Chiếu tình hình như hết sức mệt mỏi, cũng muốn chú ý thân thể. Hoàng thượng bên kia, cùng lắm thì để cho ông ấy tìm người khác thay. Có nhi tử, làm sao lại bắt ngoại tôn đến điều tra. Nói tới chỗ này, trưởng công chúa cười lạnh. Bệnh đa nghi thật đúng là nặng. Không tin tưởng nhau dù chỉ một đứa con trai. Vậy thì dứt khoát thời điểm lúc sinh ra cũng bóp chết cho rồi. Này nói là lời nói lúc tức giận. Lục Hàn khuyên nhủ, mẫu thân cũng đừng nghĩ quá nhiều. Tóm lại phải, trưởng công chúa châm chọc nhếch môi. Con xem, con đều nói không ra. Thôi, ta với con nói chuyện này làm chi? Con là nam tử, nên cố gắng một chút. Đối với con như vậy chính mình cũng thật là cực tốt. Coi như là một loại rèn luyện. Nếu không tương lai làm sao có thể làm. Chút cữu cữu, đều là xài lang hổ báo. Không có một đèn đã cạn dầu. Lục Hàn gật đầu, buổi trưa cùng nhau dùng bữa thôi. Trưởng công chúa rốt cuộc đổi một đề tài. Lục Hàn gật đầu tán thưởng. Mẫu thân cần phải sai người làm tốt đồ ăn. Nhi thần gần đây cũng mệt mỏi gầy đi. Lục Hàn ở bên cạnh mẫu thân mình, giống như một hài tử. Trưởng công chúa cười chụp y. Ta không ngừng sai người làm cho con đồ ăn ngon. Còn có khác, mà cá biệt, Lục Hàn tuyệt đối không ngờ rằng, trưởng công chúa hẳn là mời Hòa Linh tới đây. Trưởng công chúa lấy danh nghĩa của mình muốn mời Hòa Linh. Lục Hàn chỉ tính là tác bồi rồi. Có điều cơ hội như vậy, luôn là cực tốt. Hòa Linh sau khi vào cửa chính là vi phúc. Mỉm cười, gặp qua trưởng công chúa. Gặp qua Lục Tiểu Hầu gia. Bởi vì hạ tuyết. Áo choàng đỏ thẫm của Hòa Linh bên trên có chút màu trắng bông tuyết. Nàng cái bộ dáng này, càng thêm động lòng người. Trưởng công chúa khoát tay, tới đây ngồi vào bên này. Hòa Linh đem áo choàng cởi ra. Xảo Âm vội vàng vì nàng phủi tuyết. Nàng còn lại là khéo léo đi qua ngồi. Nhìn Hòa Linh bộ dạng ngoan ngoãn này xảo xảo bộ dạng. Lục Hàn quả nhiên là cảm thấy, nhà đầu chết tiệt thật là sẽ vụng về. Trước đối với bọn họ như vậy dương nanh múa vuốt, hiện tại ngược lại một bộ khéo léo con cừu nhỏ, điển hình sẽ đi bà lộ tuyến. Y ngồi ở hai người đối diện, mỉm cười, Tiểu Linh đang tới đây. Quả nhiên là để cho ta có mấy phần vui mừng. Lại nói, ta hôm nay còn muốn đi tìm nàng. Hòa Linh, a hát, một bộ ta cái gì đều không biết. Tìm ta làm chi? Hỏi rất đơn thuần. Lục Hàn trợn trắng cả mắt, thật là giả bộ, ta ngược lại thật ra không biết. Hàn Mộc biết mắt trợn trắng. Trưởng công chúa giọng nói có chút nhạo báng. Lục Hàn vội vàng bày ra một bộ thân thiết. Mẫu thân, nhi thần không phải người vậy đâu. Trưởng công chúa bật cười lắc đầu. Tựa hồ đang trước mặt Sở Hòa Linh. Hàn Mộc cũng tính trẻ con vài phần. Không giống trước lạnh nhạt như vậy. Nếu là người khác nhìn, có thể cảm thấy như vậy có chút phá hư hình tượng. Nhưng trưởng công chúa lại cảm thấy cực tốt. Làm mẹ, dĩ nhiên là hy vọng con của mình vui vẻ một chút. Mà không phải bận tâm cái gì hình tượng. Đúng rồi, Huynh tìm ta có chuyện gì sao? Hòa Linh nháy mắt to hỏi. Lục Hàn liếc mắt nhìn trưởng công chúa. Trưởng công chúa nhíu mày. Con là hy vọng ta tránh. Lục Hàn vội vàng khoát tay. Nói, không tự nhiên phải vậy. Mẫu thân thật là làm giảm thọ hài nhi. Nhi thần chỉ muốn xem một chút. Hòa Linh có thể cho con một chút ý kiến hay không? Hòa Linh nhíu mày. Gì, là như vậy. Nàng biết, Hoàng thượng mệnh ta điều tra chuyện hai nữ gián điệp Nam Chiếu. Chúng ta ở Nam Chiếu thời điểm đã dò xét đến. Hai người kia là Hoàng thất Nam Chiếu phái tới. Nhưng nguyên nhân cụ thể không rõ. Lục Hàn nghiêm túc. Hòa Linh gật đầu. Ta biết rồi. Sau đó thì sao? Lục Hàn buông tay. Sau đó đúng là, hiện tại vẫn là không có kết quả gì. Mà Nam Chiếu Hoàng thất bên kia người của chúng ta căn bản là không chen vào lọt. Nam Chiếu Hoàng thất nhìn chỗ sơ hở rất nhiều. Nhưng trên thực tế cũng không phải. Người của chúng ta chính là kinh doanh nhiều năm cũng rất khó khăn dung nhập vào trong đó. Bọn họ đặc biệt phòng bị. Hơn nữa, đại thần trong triều mặc dù đều rất tốt tiếp xúc. Nhưng nếu như liên quan đến ngược lại thực chất vừa không phải vậy. Nếu như không điều tra tìm hiểu rõ tất cả. Tóm lại cảm thấy thật giống như có một vật treo trên đỉnh đầu. Hết sức không an toàn. Tất cả đều không có đầu mối. Ý định của ta trở lại nguyên điểm. Lần nữa bắt đầu điều tra hai nữ gián điệp của Nam Chiếu. Nhưng phát hiện, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu như không phải là các nàng buôn bán tin tức của Bắc Tề bị bắt được. Mà Bùi Khiêm lại phát hiện họ có đặc điểm Hoàng thất Nam Chiếu rõ rệt. Chúng ta căn bản cũng sẽ không biết các nàng là người Nam Chiếu. Cũng sẽ không liên tưởng đến nhau. Hòa Linh suy nghĩ một chút. Hỏi, từ đâu tới đây? Bình thường quỹ tích hành động. Cùng người nào tiếp xúc qua. Tất cả đều không tra được. Lục Hàn gật đầu. Đúng là như thế. Cũng chính là như thế. Y mới lâm vào cục diện bế tắc. Hòa Linh đột nhiên liền nở nụ cười. Nàng hỏi, dù là đã điều tra xong. Được, biết Nam Chiếu Hoàng thất vẫn có dã tâm. Muốn can thiệp Bắc Tề. Hoặc là muốn can thiệp Tây Sở. Sau đó cuối cùng tóm thâu hai quốc gia này. Vậy thì thế nào đây? Các người còn có thể động binh sao? Không thể chứ. Vậy tại sao còn nhất định điều tra ra nguyên cớ? Trái phải, các người cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng một địch quốc. Huynh nói đúng không? Cũng chính là hiểu một điểm này. Cho dù là bọn họ có chút tiết lộ chuyện này, Nam Chiếu vẫn như cũ thật là không đến sợ. An nhiên để cho bọn họ trở lại. Mẫn Nhất Phàm cho nên đuổi tới cũng không phải là bởi vì bọn họ biết những thứ này. Mà là cảm giác mình bị gài bẫy. Y khó dằn, đạo lý ta hiểu. Nhưng chuyện này bản thân cũng không phải ta có thể quyết định. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối không chỉ hai người kia. Những người còn lại thì sao? Bọn họ là thế nào câu thông? Áp dụng cái gì thể hệ? Những thứ này nếu như không điều tra ra được, đưa người của các nàng moi ra, Hoàng thượng sao có thể an tâm? Hòa Linh nhẹ nhàng đánh mặt bàn, hình như rơi vào trầm tư. Quả thật có chuyện như vậy. Không lâu lắm, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ta cảm thấy được, có thể dùng biện pháp đần độn. Lục Hàn rửa tai lắng nghe, mà trưởng công chúa vẫn luôn không có vẻ mặt gì. Lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, thỉnh thoảng, ánh mắt quét về phía rèm trong phòng. Có điều Lục Hàn hai người căn bản cũng không có phát hiện. Người một nhà ở chung một chỗ, tự nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều. Nàng lại không thể trống rỗng liền đem tin tức truyền đi. Tất nhiên là phải có tiếp xúc. Hơn nữa ta tin tưởng, nếu như bọn họ là một nhóm người, là biết có một điểm trùng hợp. Hòa Linh lấy tay thấm nước trà ở trên bàn vẽ một điểm. Sau đó bắt đầu đi xuống phân tán. Ta cảm thấy được, bọn họ truyền lại tin tức đại khái sẽ có hai loại phương thức. Một loại là như vậy, một kéo một người. Trên dưới sâu chuỗi, chính là mướt quả loại này, mà đổi thành bên ngoài một loại, còn lại là như vậy. Có một người tổng liên lạc, sau đó người liên lạc này đối với bọn họ mỗi người đều biết. Mỗi một người bọn y đều muốn đem tin tức của mình truyền cho cái người tổng liên lạc này. Nhưng giữa bọn họ không được tiếp xúc, Người sau mà nói, người tổng liên lạc này đối với Nam Chiếu ý chí kiên định, tuyệt đối tử trung, như vậy thì coi như là bị bắt, những người khác cũng sẽ không có nguy hiểm. Cho nên ta cảm thấy được, nếu như mà ta là Mộc Dịch, ta sẽ lựa chọn loại thứ hai. Lục Hàn nhìn động tác của Hiểu, mặc kệ là loại nào, cũng sẽ không độc lập. Hiện tại tính toán là loại nào cũng không có ý nghĩa. Ta biện pháp đần độn đúng là có đầy đủ nhân thủ. Dĩ nhiên, những người này tay muốn hết sức nhạy cảm, quan sát tốt, sau đó cho phân tán đến hai người chung quanh. Bọn họ mặc dù bị bắt, nhưng bọn họ đã từng dừng lại hoàn cảnh tuyệt đối không thể nào không một chút đầu mối. Đem người chia làm hai tổ, chia ra theo dõi dò xét, 10 ngày làm một chu kỳ. Sau đó hai tổ kêu gọi, cuối cùng tiến hành tổng kết, xem một chút có những người nào trùng lập. Sau đó chia làm tổ 3, hai tổ tiếp tục đại tung lưới tiếp tục điều tra, mà đổi thành bên ngoài một tổ còn lại là chuyên chú đi theo những người trùng lập này, đang nhìn trong đám người trùng lập tiếp xúc có trùng lập hay không. Cứ thế mà suy ra, Lục Hàn híp mắt nhìn Hòa Linh. Hòa Linh nhìn một chút mình, không đúng chỗ nào. Lục Hàn ý vị sâu xa, cái biện pháp này thật đúng là rất đần. Hòa Linh nhướng mày cười, ta đã nói rồi là biện pháp đần độn a. Lục Hàn nghiêm túc, nhưng mặc dù đần, nhưng mà ta lại cảm thấy tất nhiên hữu dụng. Cách chương.